Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử là tốt nhất hống. Lập tức liền vui vẻ ra mặt. Đi chơi đi, thấy Hoắc Gia Nhiên vui vui vẻ vẻ lắc mông chạy xa sau. Mông Nham khen, người nhưng thật ra sẽ hống tiểu hài tử. Phó Phái Bạch trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới. Nàng nhặt tảng đá hướng khê đánh lên thủy phiêu tới. Đánh ra một cái xinh đẹp bốn liền nhảy. Trước kia thường xuyên hống ta đệ đệ. Hắn cùng Gia Nhiên tính cách rất giống. Mông Nham không nói tiếp. Tuy rằng hắn không biết Phó Phái Bạch là đã trải qua như thế nào biến cố đi vào trên núi. Nhưng kia dị thường kiên định báo thù quyết tâm nhất định cùng người nhà có quan hệ. Ngày sau có tính toán gì không? Phó Phái Bạch thuận miệng nói. Không biết, tạm thời sống tạm, chờ ngày nào đó không muốn sống nữa liền tìm cái an tĩnh chỗ ngồi chôn chính mình. Ai nha, người này nói cái gì a? Người mới nhiều tiểu, về sau có bó lớn thời gian đi thể hội nhân thế gian tốt đẹp. Hảo hảo tồn tại, lấy cái xinh đẹp tức phụ nhi, sinh cái đại béo nhi tử, hưởng thiên luân chi nhạc. Người nhiều suy nghĩ này đó, đừng một ngày có chết hay không có sống hay không quải ngoài miệng. Phó Phái Bạch căn bản nghe không vào. Nàng có một chút không một chút uống rượu. Ánh mắt mê ly lên. Người biết không, Mông đại ca, ta không thân nhân, một cái cũng chưa. Thế gian này liền thừa ta một người. Sinh tử không nơi nương tựa. Ta cảm thấy tồn tại không thú vị, ngươi hiểu không? Ta không có cách nào thế bọn họ báo thù. Ta đầy tồn tại vì cái gì a? Một cái kẻ hèn 16 tuổi thiếu niên giờ khắc này lại hình như là trải qua tang thương hoa giáp lão nhân. Mông Nham nhìn một màn này. Rốt cuộc nói không nên lời làm đối phương nghĩ thoáng chút nói. Hắn một ngụm uống thả cửa. Nghiêm túc hỏi. Phi báo thù không thể sao? Phó Phái Bạch mê ly ánh mắt thanh minh một ít. Nói năng có khí phách. Cuộc đời này phi báo không thể. Mông Nham nhìn chằm chằm thiếu niên kiên nghị khuôn mặt. Ít khi sau đóng mắt, phục lại mở, vô cùng nghiêm túc nói. Hảo, ta giúp ngươi. Phó Phái Bạch có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào giúp ta? Này ngươi không cần phải xen vào. Ta nói giúp ngươi liền đều có biện pháp. Nhưng ngươi cần đến đáp ứng ta. Tập võ chi đạo, là vì trừ bạo giúp kẻ yếu. Ngươi vạn không thể bị thù hận che giấu hai mắt. Ném sơ tâm. Phó Phái Bạch không biết Mông Nham có thể như thế nào giúp nàng. Nhưng nàng trừ này không có lựa chọn nào khác. Bất luận cái gì một cái cơ hội nàng đều không nghĩ buông tha. Liền trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, Mông Nham biểu tình thả lỏng xuống dưới. Cử vò rượu dơ dơ lên. Phó Phái Bạch ngầm hiểu dơ lên vò rượu cùng hắn chạm chạm. Hai người nhìn nhau cười. Một ngụm uống bãi. Uống đến cuối cùng hai người đều có điểm say. Mông Nham say sau là thuộc về nói nhiều kia hào người. Trời Nam đất Bắc hồ khàn. Gào đến Phó Phái Bạch lỗ tai đau. Phó Phái Bạch tuy rằng còn có thể đi thẳng nói. Nhưng đầu cũng là choáng váng. Dựa vào cuối cùng một tia thanh tỉnh liền lôi túm đem này tám thước đại hán lộng trở về phòng. Nàng tiết lực nằm ở chính mình mà trải lên. Cảm thấy cả người trời đất quay cuồng. Đầu óc hôn mê, nhưng chóp mũi như có như không hãn vị làm nàng thanh tỉnh chút. Là chính mình trên người hương vị. Hiện nay đầu hạ, mỗi ngày bận rộn xuống dưới cơ bản đều sẽ mướt mồ hôi phía sau lưng. Này sẽ hãn vị hỗn loạn mùi rượu thẳng tắp hướng trong lỗ mũi thoán. Huân đến nàng mấy dục nôn khan. Nàng vẫy vẫy đầu, lại vỗ vỗ chính mình mặt. Cầm lấy tắm rửa quần áo phóng nhẹ bước chân rời đi nhà ở, lệ thường tới rồi chính mình tắm rửa địa phương. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng cũng chỉ là cởi áo ngoài. Ăn mặc một tầng hơi mỏng áo trong tiến vào khê. Suối nước mát lạnh, thấm vào ruột gan. Từ nàng bắt đầu dùng văn lão nhân cho nàng khai dược sau. Đích xác thường xuyên nhiệt độ cơ thể thất hành. Khi thì cảm thấy khô nóng, khi thì cảm thấy âm lãnh. Rất là ma người. Tối nay là tháng minh tinh hy nhật tử. Nàng hơn phân nửa cái thân mình tẩm ở suối nước. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống. Bất quá nàng thói quen. Thậm chí có chút thích. bởi vì lạnh lẽo suối nước có thể làm nàng Úc Táo Tâm cũng bình tĩnh lại. Nàng thoáng cởi bỏ trung y cùng buộc ngực có một chút không một chút xoa thân thể. Chờ tẩy đến không sai biệt lắm sau. Đang chuẩn bị hệ áo trên mang. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được bên bờ truyền đến thanh lãnh giọng nữ. Ngươi vì sao ở chỗ này? Thanh âm này quá quen thuộc. Nàng cảm giác say nháy mắt mất đi. Nàng theo bản năng hướng nước sâu khu đi đến. Đem toàn bộ thân mình chìm vào dưới nước. Chỉ lộ ra một cái đầu. Sau đó chậm rãi xoay người. Nhìn bên bờ kia một mặt màu trắng thân ảnh. Cứng đờ nói. Hồi phong chủ nói. Ta ở tắm rửa. Ta biết. Ta là hỏi ngươi vì sao đêm khuya một mình một người tại đây. Cụ ta biết. Sau núi nam tử thông thường tại hạ du tắm gội. Phó phái bạch đại não bay nhanh vận chuyển. Sau đó nói một cái nháy mắt làm hai người đều trầm mặc nói. Ta tương đối thích nơi này thủy. Đối, nơi này thủy tẩy càng thoải mái. Dứt lời, nàng còn vốc khởi một phủng thủy sái sái. Hai người nhìn nhau không nói gì. Phó phái bạch xấu hổ thu hồi tay. Yên lặng ở trong nước ngồi xổm. Một tiếng dạ oanh đề minh. Đánh vợ yên tĩnh. Ngươi còn muốn phao bao lâu? Phó phái bạch đầu óc nhất thời không chuyển qua cong. A, đối phương không giải thích. Liền như vậy bình tĩnh đứng ở bên dòng suối. Nàng lúc này trong lòng mới sinh ra mơ hồ ý tưởng. Chẳng lẽ phong chủ đang đợi ta cùng nhau trở về? Vì thế nàng thật cẩn thận hỏi. Phong chủ, ngươi có thể hay không xoay người sang chỗ khác? Vì sao? Ta lên bờ mặc quần áo. Đối phương lại là một trận trầm mặc. Không khó đoán ra nữ tử hẳn là cũng là ở cảm thấy phó phái bạch một cái nam tử cư nhiên ngượng ngùng đến tận đây. Phó phái bạch thấy đối phương xoay người sang chỗ khác sau. Mới ở trong nước một trận tất tốt. Triền hảo buộc ngực hệ thượng áo trong. Nhanh chóng lên bờ bộ hảo áo ngoài. Nàng mặc tốt quần áo khi. Lục Yến Nhiễm cũng vừa lúc xoay thân. Thấy nàng ướt đẫm vạt áo. Đuôi lông mày hơi nâng. Người ăn mặc quần áo tắm gội. Phó phái bạch không thể nào giải thích. Đánh qua loa nói. Coi như đem quần áo cũng giặt sạch. Phương tiện. Ha ha. Lục Yến Nhiễm cũng không truy vấn. Đang muốn xoay người rời đi. Chóp mũi truyền đến như có như không mùi rượu. Nàng dừng lại bước chân. Nhẹ giọng nói. Người tiến lên đây. Phó phái bạch hơi hơi mở to mắt. Khó hiểu này ý tiến lên hai bước tới. Kỳ thật hai người cách xa nhau cũng không xa. Ước chừng hai ba người khoảng cách. Nếu trở lên trước vài bước. Khoảng cách liền có chút quá gần. Nhưng phong chủ mệnh lệnh phó phái bạch không dám không nghe. Chỉ có thể căng ra đầu nho nhỏ đi tới hai bước. Cái này hai người khoảng cách kéo gần. Dư lại hai trưởng khoảng cách. Phó phái bạch nghe thấy được quen thuộc nhạt nhẽo hương khí. Lục Yến Nhiễm cũng tự nhiên nghe nói phó phái bạch trên người mùi thơm ngào ngạt rượu hương. Nàng lập tức liền nhíu mày lạnh lùng nói. Người uống rượu, phó phái bạch tâm thật mạnh nhảy dựng. Theo bản năng nhìn qua đi. Liền như vậy thẳng tắp vọng vào nữ tử giống như lưu ly con ngươi. Đây là nàng lần đầu tiên lấy như vậy gần khoảng cách nhìn kỹ thanh Lục Yến Nhiễm ngũ quan. Không thể không nói. Thật là xinh đến cực kỳ xinh đẹp. Mặt mày như họa, khuôn mặt trắng nõn lại tinh xảo. Thấy phó phái bạch thế nhưng khởi sướng thần tới. Lục Yến Nhiễm không vui nói. Nói chuyện, a nga, là, ta là uống rượu, ta sai rồi. Thỉnh phong chủ trách phạt. Phó phái bạch kinh giác chính mình thế nhưng xem ngây người. Vội vàng lui hai bước, cúi đầu đi xuống chủ động thỉnh phạt. Ngươi từ đâu ra rượu? Phó phái bạch tự nhiên là không thể đem mông nham cung ra tới. Liền chỉ có thể im miệng không nói. Phong quy nghiêm cấm uống rượu. Ngươi lại biết rõ cố phạm. Ngươi cảm thấy nên như thế nào bị phạt. Nhưng bằng phong chủ trừng phạt. Lục Yến Nhiễm dương mắt nhìn người thiếu niên một năm không sợ biểu tình. Hỏi, nhưng bằng trừng phạt phải không? Phó phái bạch gật đầu. Trên mặt trấn định vô ngu. Kỳ thật trong lòng thấp thỏm thật sự. Lục Yến Nhiễm xoay người về phía trước đi đến. Lưu lại một câu. Kia liền trước thiếu. Phó phái bạch sửng sốt một chút. chạy chậm một đoạn theo đi lên. Hai người một trước một sau đi ở trong rừng trên đường nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không nói chuyện. Phó phái Bạch lặng lẽ nhìn về phía nữ tử bóng dáng. Ánh trăng chiếu rọi tại đây một bộ bạch y dưới. Gió đêm xẹt qua, nàng mạch cảm thấy này bóng dáng đơn bạc lại lộ ra một chút cô tịch tới. Nàng cổ đủ dũng khí đã mở miệng. Phong chủ, người như thế nào đêm khuya một người đến bên này? A phù cô nương đâu? Lục Yến Nhiễm trước tiên không có đáp lại. Thật lâu sau mới trả lời. Mất ngủ phiền lòng, khắp nơi đi một chút giải sầu thôi. Nữ tử thanh âm như này bóng đêm lạnh đạm như nước. Phó phái Bạch há miệng thở dốc, muốn hỏi vì cái gì sẽ mất ngủ. Nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ có điểm vượt giáo. Liền ngậm miệng, thực mau, hai người đi tới hậu viện. Lục Yến Nhiễm dừng lại bước chân. Đi thôi, phó phái Bạch cầm quyền. Ở nữ tử xoay người hết sức, có chút khẩn trương mở miệng. Phong chủ, cảm ơn ngươi. Lục Yến Nhiễm trên mặt mang theo một chút nghi hoặc, thon dài mi hơi hơi nhăn lại. Phó phái Bạch nhìn chằm chằm mặt đất, thanh âm không lớn nhưng nói được cực kỳ nghiêm túc. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội, cảm ơn ngươi rất nhiều giúp đỡ. Tóm lại, thật sự cảm ơn ngươi. Phong chủ, nói xong, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Yến Nhiễm. Lục Yến Nhiễm bị kia đen như mực con ngươi xem đến có chút mất tự nhiên. Chính là này đôi mắt, trên mặt đất hầm mới gặp, người này vẻ mặt huyết ô dơ bẩn bất kham. Chỉ có này trong sáng con ngươi, phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm. Nàng mạc danh liền duỗi tay đi, đem thiếu niên này từ trong bóng đêm kéo lên. Phong chủ, ta này mệnh là ngươi cứu, tự nhiên cũng chính là của ngươi. Sau này ngươi làm ta làm bất luận cái gì sự ta đều nguyện ý đi làm. Người thiếu niên chân thành ánh mắt tại đây mông lung trong bóng đêm rực rỡ lấp lánh. Lục Yến Nhiễm cách nhàn nhạt bóng đêm nhìn nàng. Ít khi sau nói, đi ngủ bãi. Hảo, chương 13 nhị tiểu thư. Hôm sau sáng sớm, phó phái Bạch còn đang trong giấc mộng khi mơ hồ nghe thấy trầm thấp giọng nam. Tiểu Bạch, nàng bỗng chốc mở mắt ra. Thấy mông nham tục tằng mặt treo ở phía trên. Nàng xoa xoa mắt buồn ngủ hỏi. Làm sao vậy? Mông đại ca. Mông nham lấy quả áo ngoài ném tới trên người nàng. Mặc xong quần áo. Theo ta đi. Phó phái Bạch không hỏi nhiều. Nhanh nhẹn tròng lên áo ngoài đi theo mông nham ra phòng đi. Bên ngoài thiên còn mênh mông hắc. Hai người bước chân phóng thật sự nhẹ. Mông nham mang theo nàng rẽ trái rẽ phải. Khi thì phàn dai, khi thì xuống phía dưới. Ước chừng 15 phút sau đem nàng dẫn tới một cái sơn động cửa. Chính là nơi này, cửa động phi thường ẩn nấp, triền không ít màu xanh lục dây đằng, gần có thể dung một người thông qua. Đây là, phó phái Bạch nghi hoặc nói. Mông nham không giải thích, duỗi tay kéo xuống dây đằng, dẫn đầu chui vào cửa động, đuổi kịp. Hai người vào sơn động đi rồi trong chốc lát sau. Trước mắt rộng mở thông suốt. Xuất hiện một cái cực đại trống rỗng huyệt động. Đỉnh cùng ngầm đều leo lên hình dạng khác nhau màu xám nham thạch. Bị ngọn nến mỏng manh ánh sáng một chiếu. Đột nhiên không kịp phòng ngừa nhìn lại. Giống như dị thú. Mông nham từ trong lòng ngực lấy ra mấy tiệt ngọn nến. Nhất nhất điểm thượng phóng tới các góc. Giải thích nói. Triều Tuyền Phong thượng có rất nhiều như vậy hang động đá vôi. Bên trong thanh âm truyền không ra đi. Thập phần yên lặng. Kế tiếp người mỗi ngày dần mão luân phiên khi tùy tới ta này luyện công. Luyện thượng một canh giờ phương về. Còn có. Ta dạy cho ngươi ngươi tập võ một chuyện quyết không thể lộ ra ngoài. Bất luận kẻ nào đều không thể nói. Có thể làm được sao? Phó phái Bạch gật gật đầu. Hảo. Hôm nay ta liền trước giáo ngươi võ học kiến thức cơ bản. Vai công, eo công, chân công, tay hình, thủ pháp, bước hình, bộ pháp, nhảy lên, thân pháp từ từ, chờ ngươi thuần thục nắm giữ sau. Ta lại dạy ngươi nội công, lại sau đó là kết hợp vũ khí. Như thế tuần tự tiệm tiến, kế tiếp ta đánh một bộ quyền pháp. Nhìn như đơn giản, kỳ thật bao hàm hết thảy võ học thân pháp. Ngươi xem cẩn thận. Hắn dứt lời, Thâm hô một hơi, ánh mắt sắc bén lên, hai chân tách ra đứng yên, thân mình trầm xuống, tấn quyết hướng phía trước ra quyền. Mông Nham một bên múa may giá thức, một bên cất cao giọng nói, mắt muốn độc, tay muốn gian, chân đạp trung môn hướng trong toàn, mắt có giám sát chi minh, tay có bát chuyển khả năng, chân có hành xính chi công, hai khuỷu tay không rời lạc, đôi tay không rời tâm. Hắn thân cao thể tráng, hiện nay thân hình lại vô cùng linh hoạt, nhất chiêu nhất thức lại chứa đầy kính đạo, thừa này vô bị mà công chi, từ này không ngờ mà ra chi, chân trước sấn sau lưng dẫm chân cong, sau lưng sấn chân trước, trước chân nhặt sau liền, khởi điểm đi tới chân trái tùy. Phó phái Bạch mở to mắt, xem đến có chút hoa cả mắt. Này đó chiêu thức hoàn toàn bất đồng với Lục Yến Nhiễm thân nhẹ như yến nhu hòa như nước kiếm thức. Mông Nham mỗi một quyền, mỗi một chân, đều ẩn chứa 10 phần lực lượng, mạnh mẽ bá đạo. Một bộ đánh xong, Mông Nham thu động tác, điều trị nội tức, xem hiểu chưa? Phó phái Bạch ngơ ngẩn gật đầu, có chút cảm xúc mênh mông. Mông đại ca, nguyên lai người biết võ công. Nàng lúc đầu còn tưởng rằng Mông Nham chỉ là một cái thường thường vô kỳ tạp dịch tổng quản. Hiện nay xem ra, rõ ràng là thâm tàng bất lộ cao thủ. Kia vì sao lại ẩn cư tại đây? Cam tâm làm một cái bình phàm người đâu? Mông Nham thần sắc bất biến, nghiêm túc nói, nhớ rõ chúng ta ước định. Việc này không thể bị bất luận kẻ nào biết được. Quảng cáo, cách chương.